Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 103, cô là ánh trăng sáng trong lòng anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lẽ đó, cái người gọi là nguyên tắc chính là gạt Hoắc Đình Thâm, không muốn nhận tiền từ hắn. Sau đó thì sao, cô lựa chọn cách cầm lấy tiền của ta ra nước ngoài. Chỉ Vi nói, mệt mỏi nhìn Lê Tuyết Tâm, trong mắt hiện lên một nụ cười trào phúng. Nếu đã như vậy, tại sao không cầm tiền của cô, vĩnh viễn ở nước ngoài? Sao còn tìm mọi cách về nước phá hoại chuyện kết hôn của ta chứ? Ta thật sự không hề cố ý, ánh mắt Lê Tuyết Tâm lóe lên, sắc mặt dường như trắng xám, hai tay luống cuống, bộ đáng yêu nói. Chỉ tiếc rằng, Chỉ Vi không phải là đàn ông, chẳng thể nào có tâm tư mà thương hoa tiếc ngọc. Đêm đính hôn hôm đó, vừa sáng đã giấu Hoắc Đình Thâm trong phòng, còn nói không hề cố ý, Chỉ Vi khẽ cười nhạt hỏi lại, vốn dĩ đã nhìn thấu lòng dạ cô ta. Trong phút chốc ánh mắt cô nhìn xuống, Lê Tuyết Tâm thấy bản thân chẳng thể né tránh, cảm giác chẳng có gì để che chắn. Tiếp theo, trên đầu truyền ra giọng cô ta, kỳ thực cô rất thông minh, hơn hẳn những cô gái tôi từng gặp. 3 năm trước, Hoắc Đình Thâm còn phải đến trường, không thể nào rời bỏ sự nâng đỡ của nhà họ Hoắc. Cô rõ ràng biết rõ thân phận của mình, chẳng thể nào tiến vào cửa nhà họ Hoắc, càng không đủ tự tin rằng Hoắc Đình Thâm sẽ vì cô mà cãi lời bố mẹ. Kiên trì khổ sở lâu như vậy, cuối cùng đổi lại vẫn là trắng tay, chi bằng tạm thời ra đi, nhân lúc người đàn ông này yêu cô nhất tuyệt tình rời đi, biến mất một chút tin tức cũng chẳng có. Bỗng chốc cô một bước trở thành ánh bạch nguyệt, người trong tim yêu nhất, vết chu sa, để hắn đời đời kiếp kiếp chẳng thể nào quên được. Sau đấy cô vừa có thể cầm tiền của ta, một mặt giúp mẹ cô chữa bệnh, mặt khác lại âm thầm chờ đợi thời cơ. Đợi đến 3 năm sau, lúc hắn định buông xuống đoạn tình cảm này, thì cô lại xuất hiện trước mặt. Sau đó làm bộ đáng thương khóc lóc trước mặt hắn, bảo rằng bản thân rời đi vì có uẩn khúc khác, mẹ bệnh nặng không đủ tiền chữa trị, tôi lại một lòng buộc cô phải lựa chọn, nên cô bất đắc dĩ phải rời đi. Như vậy, từ đây ta bỗng nhiên trở thành một lý do hoàn mỹ cho cô, trong mắt hắn, cô là kẻ bị hại đáng thương, còn ta lại là người không từ thủ đoạn nào ép buộc cô. Chỉ Vi thản nhiên nói một hồi, tường tận chuyện cũ, bình tĩnh không chút khiêm nhường. Lúc này, Lê Tuyết Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể gầy yếu cứng đờ. Để tôi đoán xem, việc đầu tiên cô làm sau khi về nước là gì? Giả vờ tình cờ gặp lại, say rượu rồi cùng hắn phát sinh quan hệ nam nữ, âm mưu muốn mang thai con trai của hắn, bước đi này của cô cũng thật là lợi hại. Đương nhiên, mang thai cũng chẳng phải chuyện dễ như vật, một lần chắc chắn không thể. Nói không chừng, ngươi giữ lại tê âm trùng của hắn, tìm mọi cách để thụ tinh ống nghiệm. Chỉ Vi cô không được nói như vậy, cô không thể sỉ nhục ta, càng không được phép sỉ nhục A Thâm. Vào lúc này, Lê Tuyết Tâm hoàn toàn tái nhợt, không còn giọt máu, vội cắt lời Chỉ Vi. Tôi cũng chỉ là thuận miệng suy đoán, cô hà tất vội vàng phủ nhận. Còn nữa, cô giả vờ nhân lúc phá thai, hắn cũng vừa vặn phát hiện ngăn cản, bác sĩ cũng ép phải kiểm tra kết luận cô sức khỏe yếu không thể nào phá thai, nếu không vĩnh viễn sẽ chẳng thể sinh nở được nữa. Tất cả chuyện này cũng thật tình cờ, thật quá tình cờ. Bằng không, tôi tình nguyện giúp đỡ cô, hoặc tìm đến một chuyên gia, giúp cô kiểm tra cái thai thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận miệng nói thêm một câu, Lê Tuyết Tâm cả người lảo đảo, mắt đẫm nước, khẽ cắn môi nhìn cô. Chỉ tiểu thư, nếu như cô một lòng muốn làm nhục tôi như vậy, có thể phần nào khiến cô thỏa lòng, tôi cũng đành chấp nhận. Dù sao cũng là vì sự xuất hiện của tôi mà chuyện kết hôn của cô bị phá vỡ. Chỉ Vi vuốt nhẹ móng tay, cũng chẳng hề bận tâm. Chỉ là đột nhiên, cô nhàn nhạt nhìn tâm tư Lê Tuyết Tâm, chậm rãi nói từng chữ, từng chữ. Lê Tuyết Tâm, cô thật sự không xứng với hắn, bởi vì cô chẳng hiểu gì về hắn cả. Trước đây, với tính cách của hắn, thật sự có thể vì cô mà làm chuyện không tưởng, cãi lời bố mẹ, thậm chí cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoắc. Đương nhiên, cô chẳng hề biết được điều này, chung quy cũng là bởi cô không cam lòng, nếu như mất đi cái danh con trai lớn nhà họ Hoắc, hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường. Cô không chỉ là muốn có được Hoắc Đình Thâm, mà còn tham lam cả thân phận con trai trưởng nhà họ Hoắc. Cách chương.